Cốt nhục xà đàn, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn thấy hai con rắn mặt người lao đến, há miệng chuẩn bị cắn Trương Tân Trúc nỗi sợ khiến tim tôi như ngừng đập, nhưng đúng lúc đó, một luồng lửa bùng lên từ bên cạnh, mang theo sóng nhiệt, thiêu cháy những con rắn. Tiếng khóc trẻ con yếu dần, anh rể trong bộ hán phục xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống bụi cây bên cạnh, tựa như gió. Mẹ, tôi hét lên. Mẹ tôi từ ngọn lửa bước ra, hét lớn khi thấy cái bình bị thiêu, rồi lao về phía tôi. Lúc này Trương Tân Trúc cũng cảm thấy lo sợ nhưng vẫn đẩy tôi về phía anh rể, trực tiếp rút từ trong túi ra một bó dây thừng kết minh hoàng, vừa xoay tay là trói tôi lại. A, ba tôi thấy tôi bị trói, cầm đi, a, o găm định lao tới Trương Tân Trúc. Nhưng Trương Tân Trúc cũng có vẻ tức giận, xoay người đạp một cái, khiến ba tôi ngã xuống đất. Dây thừng cũng nhanh chóng chuyển hướng, trói ba tôi lại. Sau đó, Trương Tân Trúc xả dây thừng, hai tay chắp lại, đặt lên trán ba mẹ tôi, cả hai người lập tức ngã mạnh xuống đất. Tôi không ngờ Trương Tân Trúc lại mạnh mẽ như vậy, nhưng ngay lúc đó, ánh lửa bao quanh cái bình lập tức tắt ngúm. Cái bình ấy không còn thấy tay hay chân, dường như biến thành một cái bình đầy rắn quái. Trương Tân Trúc ngay lập tức trói ba mẹ tôi vào cây đèn đường, rồi hỏi anh gì. Thiêu như vậy không sao chứ, bọn họ dùng cái bình này để giam giữ rắn, thiêu nó thành tro, hy vọng có thể sinh ra cốt nhục, áp chế tà khí mạnh nhất nhưng vẫn không thể phá hủy được nó. Anh rể liếc nhìn cái bình, rồi lại thấy một ngọn lửa bùng lên. Trương Tân Trúc nghĩ một lát, rồi rút ra hai lá bùa, vẽ lên chúng bằng máu, niệm chú ném vào ngọn lửa. Lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, màu sắc chuyển sang xanh lam u ám. Anh rể cũng tò mò nhìn Trương Tân Trúc, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái bình không còn động tĩnh nhưng sau khi Trương Tân Trúc ném hai lá bùa vào, nó bắt đầu phát ra tiếng khóc, tiếng thét chói tai, dường như có vô số con rắn lửa từ trong lửa lao ra. Tôi nhìn ba mẹ tôi bị trói, không biết là do ăn quá no hay vì cái thai quái, nhưng dường như có thứ gì đó trong bụng mẹ tôi đang cựa quậy, như thể muốn chui ra. Bà tôi, vì bị trói, quần áo bị xốc lên, lộ ra eo, trông như chỉ thấy xương mà không thấy thịt. Tôi cầm điện thoại, nhìn qua Trương Tân Trúc và anh rể, đang định gọi cứu thương. Đột nhiên nghe thấy một tiếng, cốp, cái bình trong lửa vỡ ra. Nhưng ngay lúc đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi dập tắt trong chớp mắt. Cái bình vẫn lạnh lẽo, u đỏ vẫn rỉ ra từ bên trong. Anh rể và Trương Tân Trúc nhìn nhau, họ đều nhìn vào cái bình. Chuẩn bị ra tay tiếp. Bỗng nhiên, một bóng đỏ tươi xuất hiện, một người mặc áo đỏ như máu, không rõ là nam hay nữ, đẹp đến mức như kỳ quái, xuất hiện bên cạnh cái bình. Hắn đưa tay ra, rút ra từ trong bình một đầu rắn máu, nói. Sử dụng hơn 1000 linh hồn và xương rắn, phương pháp tà ác này rất mạnh, không trách được tôi tìm lâu như vậy mà không thể tìm thấy. Trương Tân Trúc có vẻ rất lo lắng, lập tức bảo vệ tôi phía sau mình. Anh rể nhìn chằm chằm vào người lạ, như đang suy nghĩ điều gì. Cảm ơn, người lạ quay lại, mặc áo đỏ, thu cái bình lại. Tôi sẽ tìm cách siêu độ linh hồn. Sau đó, hắn ôm chiếc bình đi, biến mất. Trương Tân Trúc lau mồ hôi, quay lại hỏi anh rể. Sao lại có loại đại nhân vật này xuất hiện? Anh rể chỉ liếc ba mẹ tôi một cái, nhẹ nhàng nói. Cái bình này dùng để kiềm chế đầu rắn của hắn, vừa rồi cái bình bị phá. Hắn cảm nhận được hơi thở của mình, nên tự nhiên tìm tới. Hắn không có ác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng hứa sẽ siêu độ linh hồn, phần còn lại cứ để hắn xử lý. Cái người mặc áo đỏ ấy hóa ra là điều khiển rắn sao? Và đầu rắn của hắn bị nhốt trong cái bình mạnh mẽ đến vậy. Cách chương.